Thần đạo Đan Tôn, chương 2407, gặp lại nhị ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí nơi này cực kỳ mỏng manh, hơn nữa lại để người tu đến tiên cảnh cảm thấy khó thở. Cái này không thể không nói, lực lượng của thiên địa thật đáng sợ, mặc ngươi có thể bay nhảy làm sao, cũng chỉ có thể chơi ở trong quy tắc mà thiên địa cho phép ngươi xem. Ngươi coi mình siêu thoát rồi, nhưng trên thực tế căn bản không bay ra khỏi lòng bàn tay của thiên địa. Sắc mặt bọn người Lăng Hàn, Nghiêm Tiên Lộ, Trình Tử Tâm có chút khó coi. Bọn họ chi hướng cao xa, theo đuổi chính là không bị thiên địa ràng buộc. Nhưng hôm nay xem ra, cái này nói nghe thì dễ. Có lẽ phải thành tựu tiên vương mới có thể miễn cưỡng có tư cách đánh cờ với thiên địa. Tầng 9 có thể ngang hàng thiên địa, mà muốn siêu thoát, vậy chỉ có thành thiên tôn. Lăng Hàn siết nắm đấm, tâm niệm kiên định hơn, cố lên, hắn không ngừng khuyến khích các nữ. Điều này làm cho ba người Trình Tử Tâm nhìn mà không hiểu, ngay cả Nghiêm Tiên Lộ cũng không thể tiếp thu. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu luyện hẳn là tuyệt tình, có nhiều lo lắng như vậy làm sao có khả năng đại thành. Lăng Hàn không chỉ nặng tư tình nhi nữ, hơn nữa còn có một đống lớn hồng nhan, cái này cũng có thể tinh tiến nhanh như vậy. Khó mà tin nổi, càng đi lên, không khí mỏng manh liền càng đáng sợ. Bọn họ đều rơi vào trạng thái nghẹt thở, hô hấp trở nên gấp gáp, chỉ cảm thấy không khí hút vào căn bản không đủ dùng, chỉ có thể từng ngụm mà hấp. Nhưng càng như vậy, thể lực tiêu hao liền càng lớn, để bọn họ cực kỳ khó chịu, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Nằm xuống ở đây, vậy thì vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Tuy thiên địa muốn bồi dưỡng nhân tài, nhưng không có ý niệm kiên định, phế vật như vậy muốn làm gì? Ra ngoài Lăng Hàn dự liệu chính là các nữ hách Liên Tầm Tuyết lại một cái cũng không rời đội, cũng không có người nào thật ngã ngất đi, mà mỗi người cắn răng chống đỡ, ngay cả Dực Song Song, Thái Âm Vương cũng không ngoại lệ. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy có rất nhiều người ngã trên mặt đất, có còn lưu một tia hô hấp, có thì thần hồn câu diệt. Leo Long Môn Sơn, vượt Long Môn, cho tới bây giờ không phải một chuyện dễ dàng, mà tràn ngập nguy hiểm. Lăng Hàn cũng không có quản việc không đâu. Thu những người ngã xuống đất vẫn còn chưa chết kia vào trong không gian thần khí, có thể trong bọn họ có người ý chí kiên định, có thể chiến thắng thiên địa, chiến thắng mình, dựa vào lực lượng của mình đứng lên thì sao? Đây là thử thách tử vong, cũng là một cơ duyên to lớn. Sau mười mấy ngày, bọn họ đột nhiên cảm thấy hô hấp thuận lợi, loại cảm giác lúc nào cũng có thể ngục chết kia đã không cánh mà bay. Hóa ra bọn họ đã đi qua khảo nghiệm cửa thứ hai. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngồi trên mặt đất, từng ngụm mà hô hấp. Cái thiên địa thử thách này thật nặng, Trình Tử Tâm vù vù thở dốc, lúc này hắn cũng không kéo hình tượng đế giả, đặt mông ngồi dưới đất, đầu đầy đều là mồ hôi. Rèn luyện ý chí mà thôi, lẽ nào Trình huynh ngươi không chịu được? Phú Chu giả vờ ung dung nói, Trình Tử Tâm chỉ dưới ngọn núi, ngươi có bản lĩnh, vậy liền xuống đi trở lại một chuyến xem. Ta không ngốc, không làm loại chuyện nhàm chán này. Phú Chu tự nhiên từ chối, hắn mà bị kích thích thì quá ngốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn lại lấy ra thái cổ dưỡng tâm đan cho mọi người dùng. Đan dược này vốn là thánh phẩm khôi phục nguyên lực, lại thêm được hắn luyện linh 6 lần. Không chỉ hiệu quả khôi phục càng cao hơn, kháng dược tính cũng thấp hơn những đan dược khác. Rất nhanh, tất cả mọi người khôi phục nguyên khí, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Cái núi quỷ quái này, ta là chắc chắn sẽ không trở lại lần thứ hai. Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu. Hà hà, ta cứ nghĩ như vậy. Hắc Tân Giác cười nói. Bọn họ đang muốn lên núi, lại nghe tiếng đánh nhau từ đằng xa truyền tới. Rất nhanh liền thấy bốn người xuất hiện, cũng không phải hai đấu hai, mà là ba cái đánh một cái. Người duy nhất kia rơi vào hạ phong, nhưng song quyền thẳng thắn thoải mái, tự có một loại khí phách ta là đế vương, quần thần cúi bái. Thủ rất vững chãi, cách bị thua còn rất xa. Thậm chí, này có khả năng là hắn đang tìm kiếm cơ hội, lúc nào cũng có thể bạo phát phản kích mãnh liệt, một lần xoay chuyển thế cuộc. Ồ, tuy quyền pháp của người này không cao minh lắm, nhưng có một luồng khí phách vô thường. Phú Chu lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc Tân Giác gật gù. Không sai, ta có loại cảm giác, môn quyền pháp này là hắn tự mình sáng chế, nhưng giới hạn ở cảnh giới. Uy lực của quyền pháp còn không rất mạnh, nhưng bởi vì là tự nghĩ ra, phù hợp đạo của mình nhất, vì lẽ đó phát huy ra uy lực bất ngờ. Không nói cái khác, chỉ là cổ khí phách này, tự tin ngoài ta còn ai, người này tất nhiên sẽ có thành tựu bất phàm. Trình Tử Tâm cũng dành cho hắn đánh giá rất cao. Lăng Hàn nhếch miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, cái này không phải nhị ca sao? Hổ nữ nghiêng đầu nói, nàng tự nhiên là gọi theo Lăng Hàn. Vũ Hoàng, nữ hoàng cũng gật gật đầu. Nam nhân một đối ba, được đám người Phú Chu dành cho đánh giá cực cao kia, lại là Vũ Hoàng. Tiến vào tiên vực không bao lâu, Vũ Hoàng liền tự động rời đi. Muốn xông vào tân thiên địa này, không muốn được Lăng Hàn che chở, bởi vì hắn tâm trí cao xa, được người bảo vệ cũng không phải đạo của hắn. Lần từ bị ệt này chính là hơn vạn năm, vẫn không có tin tức của Vũ Hoàng, không nghĩ tới lại gặp phải ở chỗ này. Vũ Hoàng, ngày hôm nay ngươi khó thoát một kiếp. Xèo, lại một bóng người giết ra, gia nhập chiến đoàn. Lần này đã biến thành 4-1, nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, lại hai bóng người xuất hiện, mang theo nụ cười gằn giết tới, tương tự nhắm thẳng vào Vũ Hoàng. 6-1, dù sức chiến đấu của Vũ Hoàng kinh người, nhưng 1-6, tu vi lại bị hạn chế đến sơn hà cảnh, các loại ưu thế thu nhỏ lại vô số lần, hắn nhất thời trở nên ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi vào đại uy giáo ta chỉ 3000 năm, lên làm thánh tử không tính, lại còn vọng tưởng muốn tu luyện đại uy đại đức kinh. Đó là vô thượng bí pháp chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện. Ngươi đặt bọn ta ở nơi nào, ngày hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. 6 người tất cả ra sát chiêu, liên hoàn đoạt mệnh. Tuy Lăng Hàn còn không rõ ràng lắm, nhưng nhị ca gặp nạn, hắn há có thể ngồi xem, lập tức hét dài một tiếng, xèo, hắn đã giết vào chiến đoàn. Song quyền phất lên, đánh tới 6 người kia. Nhị ca, ta đến rồi. Cách chương.